Cậu đã sớm văng nó vào một góc nào đó của tuổi thanh xuân rồi, có thể đạt được 35 điểm. Khúc Quân cảm thấy mình thật sự quá sầu. Cậu tên gì? Order hỏi tên tôi kìa, tiến triển cũng quá nhanh đi. Khúc Quân cảm thấy mình đã trở lại con đường thẳng đi cứu nước. Khúc Quân, nói đến tên của mình, Khúc Quân trả lời vô cùng hoành tráng. Chẳng phải cậu tên là Mạc Tiểu Bắc à? Lăng Mạc nghiêng đầu nhìn thẻ học sinh đến trước ngực của Khúc Quân. Tồi rồi, đã hơn một tháng mà cậu vẫn chưa thể quen được cái tên Mạc Tiểu Bắc này. Không cẩn thận khai tên thật ra rồi. Cậu biết tên tớ rồi mà còn hỏi làm gì? Tôi chỉ muốn xem cái kẻ ngu si môn đại số 35 điểm này có biết tên mình không. Thế mà đúng là không biết thật. Hai mắt của Khúc Quân sáng rực lên. Wow, thật là lợi hại. Không ngờ anh lại duy nhất nói nhiều như thế với tôi. Tôi không dạy nổi cậu đâu. Lần này Lăng Mặc lại xoay người đi thật, không hề có ý định nói chuyện với Khúc Quân nữa. Nhưng nội tâm của Khúc Quân giờ phút này nổi sóng âm âm, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cậu rốt cục cũng nói chuyện được với mục tiêu rồi. Bọn họ đã không còn là hai người xa lạ nữa. Khúc Quân rất muốn lộn mèo ra sau để chúc mừng thành công. Đáng tiếc giờ có nhảy lên cũng vô cùng khó khăn à. Khi cậu về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối. Cậu vừa mới cắm chìa khóa vào ổ khóa thì cửa liền mở ra. Một người phụ nữ trung niên mặt tức giận hăm hăm nhìn cậu. Tiểu bác, sao tại sao lại như vậy hả? Tại sao lại về trễ thế hả? Không phải lại trốn ra tiệm nét chơi không? Con không có, con không có đi tiệm nét mà. Người trước mắt đang muốn nhéo tai Khúc Quân chính là mẹ của thân phận Mạc Tiểu Bác mà cậu đang chiếm giữ, Lương Như. Cô là nhân viên kế toán của một xí nghiệp, tương đối bận rộn vào đầu tháng, cuối tháng và đầu năm cuối năm, không có thời gian ở nhà nhiều như những vị phụ huynh khác. Nhưng cô rất thương yêu Mạc Tiểu Bác. Nhìn bộ dáng béo béo tròn tròn này của Mạc Tiểu Bác là có thể hiểu được. Còn cha của Mạc Tiểu Bác là một kiến trúc sư cao cấp, rất có danh tiếng trong ngành, thường xuyên công tác ở bên ngoài. Hôm nay cũng vậy, chỉ có hai mẹ con Mạc Tiểu Bác ăn tối với nhau. Nhìn thứ thức ăn trên bàn, một nồi thịt kho, cá hấp, một đĩa rau xanh ở niên đại này, có thể ăn rau xanh và thức ăn như vậy, Khúc Quân cảm thấy thật hạnh phúc vì mình có thể trở thành Mạc Tiểu Bác. Nhưng Khúc Quân còn chưa kịp nuốt nước miếng thì bị nữ sĩ Lương Như xách lỗ tay lên. Người mẹ này của cậu nha, cái gì cũng tốt hết, nhưng còn về cái phần hay nhéo tay người khác này thì cần phải sửa. 5 đồng, sáng nay mẹ cho con đâu rồi? Đây là tiền ăn sáng hay ngày này của con đấy, bây giờ còn lại bao nhiêu? Lương Như vẫn còn đang nghi ngờ cậu đến tiệm nét chơi kìa. Cậu rất muốn đi lắm chứ, nhưng tiền cũng hết cho Trình Trì hết rồi, không đi được à. Vốn là dư lại 2.500, nhưng lỡ làm rớt lúc đi ra khỏi cổng trường. Cậu quyết không thể nói rằng vì để bắt chuyện với Lăng Mạc mà cũng hết tiền cho Trình Trì. Nếu Lương Như không nhéo cái lỗ tai của mình thì cũng sẽ xách dao phay đi chém Trình Trì đó. Làm rơi à? Dạ, con có đi vòng quanh trường học mấy lần để tìm, nhưng vẫn không tìm được, Khúc Quân đáng thương nói. Cậu cũng cảm thấy bản thân đáng thương thật. Dù sao cậu vẫn chưa xài 5 đồng kia đi mua bánh kẹo, cũng không có mua mì trộn hay tàu hũ, chứ đừng có nói đến tiệm nét chơi. Đưa hết cho tên Trình Trì kia rồi, coi như cho Trình Trì mua thuốc lá, nhưng cậu còn không được hút ké một điếu. Lương Như lập tức thả tay ra, ôm Khúc Quân xoa xoa nửa ngày. Con ngốc sao mà ngốc vậy hả? Lỡ làm rớt tiền thì làm sao có thể tìm được chứ? Con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cho thêm. Nhưng con không biết làm sao để chứng minh mình đã làm rơi tiền. Chứng minh cái gì chứ? Mẹ tin tưởng con mà. Mới vừa rồi còn khăng khăng cậu trốn ra tiệm nét chơi mà. Lại đây, mau ăn cơm thôi, đừng buồn nữa. Khúc Quân nhìn chén cơm được bới chất thành một ngọn núi nhỏ, trong lòng than thở một trận. Đi theo Lăng Mạn suốt một quãng đường dài đã tiêu hao sạch năng lượng của cậu rồi. Ăn xong cơm tối, Khúc Quân ngồi trước bàn học nhỏ của mình, làm bộ làm tịch mở cuốn bài tập ra. Dù sao ngoại trừ tư ngữ, phần còn lại nào là toán học thì có định lý, vật lý thì có ánh sáng phản xạ, tiếng Anh thì có điên vào chỗ trống. Cậu nhìn cũng có chút quen mắt nhưng lại chả nhớ được cái gì cả. Đây là tiết tấu xong đời nha. Nghĩ tới cái thời điểm cậu nhập ngũ cùng đám bạn học dốt của mình cũng ly chúc mừng, cuối cùng cũng thoát khỏi thi cử. Nhưng cậu lại vãn lần không ngờ tới, trở lại một lần cậu vẫn không thoát được cái kiếp thi cử. Từ trước tới giờ giáo viên luôn nói bọn cậu con cù bù thông minh, nếu cố gắng sẽ có thu hoạch. Nhưng càng lớn lên cậu càng biết rằng càng cố gắng càng lâu thì vẫn không có kết quả gì. Cũng giống như trước đây, cậu càng cố gắng học tập thì câu trả lời càng trôi xa rồi lại trôi đâu mất. Còn lăn mặt, không cần phải làm bài thi khiến trời đất u ám, không cần học thuộc công thức khiến cho người ta đau đầu mỏi mệt, y vẫn như cũ, 10 năm sau trở thành một nhà vi khuẩn học lừng danh khắp thế giới, là thiên tài trong thiên tài nha. Ở thế giới thật của Khúc Quân, bị một loại vi khuẩn tên HAL xâm nhập và lây lan khiến cho toàn cầu khủng hoảng. Khi các tinh anh nghiên cứu của các quốc gia đều lâm vào bế tắc, lăn mặt chỉ dành nửa tháng uống trà, nhịn mấy ngày mấy đêm, liền dẫn dắt cả đoàn đội nghiên cứu của y tìm được kháng thể vi khuẩn, rồi từ đó nghiên cứu ra vaccine. Nhưng ngay khi y mang theo thành quả nghiên cứu lên phi cơ, không tới 1 giờ, phi cơ liền xảy ra sự cố. Cũng may phi công có kỹ thuật lái rất tốt nên miễn cưỡng rơi xuống phía rừng núi. Trợ lý của Lăng Mạc chết tại chỗ, những thành viên khác nghiên cứu cũng không có trình độ cao siêu như Lăng Mạc nên không thể phục hồi lại thành quả nghiên cứu của y. Còn Lăng Mạc thì bị chấn thương đầu, rơi vào hôn mê sâu. Còn cái rương được y mang theo bên cạnh có khóa mật mã, nghe nói máy tính cần phải có 10 năm thời gian thì mới có thể hoàn thành phá giải được mật mã. Mà cái rương kia làm bằng vật liệu chịu nhiệt và chịu lực cực cao, ngoại trừ có mật mã, nếu không thì không thể nào mở ra được, là một kiệt tác tân tiến nhất của công ty kỹ thuật của tập đoàn Cự Lạc, mà kiệt tác này hoàn toàn dẹp bỏ hy vọng của loài người. Đồng thời ở đây, loại vi khuẩn tên HAL này khi tiếp xúc vào máu nóng sẽ lập tức phát tán ra không khí, từng giây từng phút trôi qua, số người chết ngày càng tăng cao. Y học hiện đại không thể nào thức tỉnh được Lăng Mạc, vì vậy tập đoàn Cự Lực tài trợ cho phòng nghiên cứu của Lăng Mạc đã khởi động hạng mục hàng đầu nhưng vẫn còn trong quá trình thí nghiệm tư duy thăm tiền. Mặc dù Lăng Mạc rơi vào hôn mê sâu nhưng não bộ của y vẫn đang hoạt động bình thường. Áp dụng kỹ thuật kết nối thần kinh của tư duy thăm tìm là có thể đưa ra suy nghĩ của một người vào trong suy nghĩ của một người khác. Tập đoàn Cự Lực phái các nhà tâm lý học, nhà thần kinh học và cả đoàn đội nghiên cứu của Lăng Mạc tiến vào trong tiềm thức của y, nhưng cuối cùng vẫn không thể thức tỉnh được y, cũng không tìm được manh mối nào liên quan đến mật mã của cái rương đựng hàng mẫu vaccine trong đầu y cả. Vào một ngày nào đó, sau khi kết thúc nhiệm vụ trở về nghỉ phép, Khúc Quân vừa híp mắt hút thuốc, vừa gác chân lên bàn, xem thời sự có liên quan đến vi khuẩn HAL. Chuông cửa nhà đột cậu đột nhiên vang lên. Tiến sĩ Giang, người phụ trách hạng mục tư duy thăm tìm đến tìm cậu, đại diện cho chủ tịch thống trí của tập đoàn Cự Lực, mời Khúc Quân tham gia hạng mục này, tiến vào tiềm thức của Lăng Mạc. Tại sao các người lại chọn tôi? Tôi không biết vi khuẩn là gì, không hiểu được tư duy phức tạp của thiên tài, còn là một đứa học rất là dốt. Tôi và cái người gọi là giáo sư Lăng kia căn bản không thể trò chuyện được với nhau được đâu. Khúc Quân cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Bởi vì cậu duy trì cái thành tích hoàn thành nhiệm vụ giải cứu tốt đến 6 lần. Hơn nữa, dựa theo kết quả điều tra của chúng tôi, cậu còn là một người trời sinh lạc quan. Tôi tin tưởng cậu, nhất định sẽ lay chuyển được giáo sư Lăng. Không biết Giang Thành lấy đâu ra mà tự tin với cậu thế? Tôi có thể cự tuyệt không? Vẫn là thuốc lá và bia thích hợp với tôi hơn. Trời sinh lạc quan là cái lý do quái quỷ gì vậy? Khúc Quân định ngồi lại sofa thì Giang Thành liền đưa điện thoại di động có hình một người đến trước mặt của Khúc Quân. Đây là đồng đội của cậu, cũng là giám sát viên của cậu, Trần Đại Dũng. Cậu ta trên đường đi xe buýt về thăm gia đình thì bị nhiễm vi khuẩn HAL. Cậu có 72 tiếng, sau 72 tiếng cậu phải thay đổi một giám sát viên khác. Khúc Quân sững người tại chỗ. Trần Đại Dũng còn chưa đưa cậu gái đâu, làm sao có thể chết được chứ? Nếu Trần Đại Dũng đi rồi thì sau này lúc thi hành nhiệm vụ, ai sẽ tán nhảm giải sâu với cậu? Ai sẽ đuổi mũi cho cậu? Ai sẽ gặp xui xẻo chung với cậu? Lỡ cậu chọc vào cái rắc rối, ai sẽ giúp cậu giải vây? 72 tiếng căn bản là không đủ à. Ở trong đầu của giáo sư Lăng, thời gian trong đó khác với thời gian hiện thực. Cậu cảm thấy đã qua 1 năm, 2 năm, nhưng ở hiện tại thì chỉ mới trôi qua 5 phút mà thôi. Đối với Khúc Quân, mấy cái thứ này chả khác gì câu chuyện 1001 đêm. Nhưng cậu biết, tập đoàn Cự Lực vốn đứng đầu thế giới về khoa học kỹ thuật, thậm chí có lời đồn đại rằng họ còn phát minh ra kỹ thuật xuyên không, đi đến dị thế để tiến hành nghiên cứu thăm dò. Cho nên đối với tập đoàn Cự Lực, cái gọi là tư duy thăm tìm này không phải là khoa học viễn tưởng. Vậy thì sau khi tiến vào tiềm thức của giáo sư Lăng, tôi cần phải chú ý cái gì? Nếu anh ta kháng cự tôi, tiêu diệt tôi thì sao? Nếu vậy thì cậu phải nhớ 3 quy tắc. Thứ nhất, tiềm thức chính là phản ánh lại cuộc sống trong thực tại. Cậu nhìn thấy mỗi một con người, mỗi một chuyện xảy ra trong đó thì đều đã từng xuất hiện hoặc xảy ra trong thực tại. Có lẽ bởi vì cậu và các nghiên cứu viên mà từng tiến vào đã làm thực tại xảy ra chút chênh lệch nhỏ, nhưng giáo sư Lăng cũng sẽ dựa vào cuộc sống của mình ở thực tại mà trải qua và hướng mọi sự việc đến kết cục cuối cùng vốn dĩ. Còn quy tắc thứ hai, ở trong tiềm thức của giáo sư Lăng, cho dù phát sinh chuyện gì đi nữa thì cậu cũng phải bảo vệ anh ta, tuyệt đối không được để anh ta chết trong cái tiềm thức của mình. Nếu xảy ra chuyện như vậy, anh ta sẽ hoàn toàn không tỉnh lại. Ánh mắt của Giang Thành vô cùng nghiêm túc, mà Khúc Quân cũng cảm thấy đây là nguyên tắc trọng điểm nhất. Tôi nhớ rồi, nhưng còn nếu tôi chết thì sao? Cậu sẽ rút ra khỏi tiềm thức của anh ta, kết thúc tư duy thăm tìm. Tuy rằng đội trưởng của cậu đã từng không chỉ một lần bó tay mà tỏ vẻ Khúc Quân, cậu chính là cái kẻ nhóc mà tôi từng biết, nhưng Khúc Quân vẫn lạc quan, tự cho là trí thông minh của mình tuyệt đối thuộc về tầng lớp trung bình của kim tự tháp. Tuyệt đối sẽ không. Còn quy tắc cuối cùng, giáo sư Lăng chính là tự làm chủ ý thức của mình, nhưng không ai có thể khống chế hoàn toàn tiềm thức của mình. Chúng tôi sẽ đưa cậu tiến vào ý thức bên ngoài của anh ta, có thể lẻn vào sâu bao nhiêu thì phải coi anh ta sẽ tiếp nhận cậu đến mức nào. Chúng tôi không thể bảo đảm cậu sẽ trở thành nhân vật nào trong ý thức anh ta, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm trước đó của chúng tôi, chắc hẳn sẽ không phải là nhân vật quan trọng gì. Vì thế, lần đầu tiên Khúc Quân xuyên vào tiềm thức của Lăng Mạt, cậu biến thành bạn cùng lớp thời trung học của y, một đứa học dốt và còn là một đứa béo. Quả nhiên không phải là người quan trọng gì. Sáng sớm hôm sau, Khúc Quân vừa nghe tiếng đồng hồ báo thức liền bò dậy. Mọi thứ giống như bản năng vậy. Cậu xếp chăn vuông vóc thẳng thớm như miếng đậu hũ, sau đó vào phòng tắm rửa, đánh răng rửa mặt. Lương Như đeo tạp dề mới vừa gõ cửa phòng của con trai liền ngẩn người. Từ 1 tháng trước, sáng nào con trai cô cũng đều không cần cô gõ son gõ chảo liền tự mình thức dậy. Ngay cả chăn mền đều đã được xếp chỉnh tề. Lương Như đứng nghiên cứu giường con trai mình một hồi lâu. Con trai Mạc Tiểu Bắc của cô từ khi nào thì biết xếp chăn hình đậu hũ vậy? Hồi nào tới giờ Mạc Tiểu Bắc luôn đặt báo thức lúc 6 giờ sáng nhưng lại nướng tới 7 giờ mới rời giường. Nhưng đối với Khúc Quân mà nói, có phúc lắm mới được dậy lúc 6 giờ đó. Khi còn ở trong quân đội, thường xuyên mới vừa đặt lưng xuống giường, chăn còn chưa nóng thì đã bị gọi đi làm nhiệm vụ. Bây giờ trở thành Mạc Tiểu Bắc, Khúc Quân có thể ngủ thẳng cẳng đến sáng, quả là một chuyện hạnh phúc nhất đời cậu nha. Cậu lại tìm ra được một chỗ tốt khi trở thành bé mập Mạc Tiểu Bắc, đó chính là được ngủ ngon. Mặc dù không biết có theo logic khoa học không, mà trong ấn tượng của Khúc Quân, cậu bé mập này giống như luôn có một giấc ngủ rất là tốt. Ngồi vào bàn ăn, mặc dù Khúc Quân đã nhìn cái cảnh tượng này hơn chục lần, cậu rửa tay nhỏ,

Nhóm nhóc con này khá là bá đạo trong lớp, mà dáng vẻ mập mạp của Cúc Quân lại không phải là cái loại hình được nhiều bạn trong lớp thích, vì thế mọi người đều rối rít ra ngoài. Này, cái cậu kêu tớ là cái thằng béo thằng mập thì không sao, cũng tại tớ vốn mập mà, nhưng cái cậu lại kêu tớ là cái thằng béo chết tiệt, có phải là quá ác độc rồi không? Tớ còn sống sơ sơ ra đây này, hơn nữa tớ cũng không có cố ý. Tớ đâu biết cái cậu đọc sách đen trong giờ học rồi ném tới chân tớ chứ. Khúc Quân trả lời. Mạnh Phi đứng sau lưng Trân Kiêu hừ lạnh một tiếng. Mày không xem thì sao biết đó là sách đen? Nói trắng ra là mày đang nghĩ bậy ở trong đầu, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra đứng đắn. Đúng là cái thứ biến thái. Khúc Quân ngẩn người. Á đồ, thật lợi hại nha. Học sinh trung học ở thời đại này mà cũng có thể mắng chửi người có câu có cú như thế à? Sau đó nhóm nhóc con này há miệng cười ngặt nghẽo. Thằng béo chết tiệt kia, thật ra thì mày rất thèm muốn chứ gì, cho nên mới giữ khư khư không chịu trả cho bọn tao. Mạnh Phi liếc mắt khinh bỉ. Bọn họ đều muốn nhìn cái thấy cái bộ dáng mặt đỏ tí tai, xấu hổ nghẹn họng của Khúc Quân. Ai ngờ Khúc Quân sơ cam cười nói. Các cậu nói tớ bị ổi biến thái, nhưng tớ cũng không có cách nào chứng minh bản thân trong sạch được. Nhưng mà bị người ta vu oan chuyện mà bản thân không hề làm thì có thể làm cho tâm lý trở nên uất ức, thế nên cũng chỉ có cách trực tiếp làm luôn cho rồi. Gì? Mạnh Phi còn chưa kịp phản ứng thì Khúc Quân liền lấy cái quyển sách tiểu thuyết kiếm hiệp kia từ trong học ban của mình ra. Mày làm cái gì đó? Mạnh Phi tính vươn tay cướp lại, nhưng Khúc Quân nhanh chóng lui về sau. Làm một thằng béo bỉ ổi nè, biến thái nè. Khúc Quân vừa lùi về sau vừa đắc ý cười. Mấy cái tên nhóc miệng còn hôi sữa bọn mày mà đòi đấu với anh à. Bắt nó lại, nó nhất định sẽ cầm sách đưa cho giáo viên. Lũ ngốc, hàng cổ hiếm như vậy anh đây phải giữ lại để học tập chứ, sao có thể nộp cho giáo viên được. Đánh chết nó. Khi Mạnh Phi tung một cú đấm vào ngực Khúc Quân thì cậu bỗng nhiên ý thức được bây giờ cậu đang là một nhóc béo mạt tiểu bắp không đủ nhạy bén nha. Chọc không nổi thì đành 36 kế chạy là sự thượng sách thôi. Khúc Quân lập tức xoay người, nhưng chưa kịp bước được một bước thì liền đụng vào một người. Rõ ràng da thịt rất dai, nhưng cảm giác xương cốt rung lên như vậy làm cho Khúc Quân phải ngẩng đầu lên, liền chống lại một đôi mắt trong trẻo nhưng lại sâu không thấy đáy. Còn mũi của Khúc Quân thì ngửi thấy hương thơm xà phòng thoang thoảng mùi vị đã được phơi khô dưới nắng. Sau lưng bị Mạnh Phi cấp tốc thụ cho một quyền, nhóm của Mạnh Phi cũng xông tới. Khúc Quân không chịu nổi cái bọn họ đánh liên hoàn vào lưng như thế, trực tiếp ngã nhào về phía trước, đụng ngã luôn người đứng trước mặt mình. Đối phương định báo vào bàn học bên cạnh nhưng cũng vô ích. Bàn học phát ra tiếng có két, cả hai người đều té xuống. Lúc té xuống kia, mắt thấy gáy của đối phương sẽ đụng đất, trái tim của Khúc Quân như vọt tới cổ họng, lập tức chì tay ra đỡ lấy đầu đối phương, khẽ rên a da một tiếng, ngón tay của Khúc Quân đau đến muốn rớt nước mắt. Nó hình như đè lên lăn mặt rồi thì phải. Mạnh Phi nhìn một màn trước mắt, có chút lơ mơ. Lăn mặt a? Cậu ta vào lớp rồi sao? Trần Kiều đứng ở sau lưng Mạnh Phi liền chen tới. Lý Viện Hàn kéo lên Mạnh Phi và Trần Kiều. Hai đứa bay sợ cái gì? Lăng Mặc đang đứng được Khúc Quân bảo vệ đầu liền co gối hung hăng thúc vào bụng của Khúc Quân đến nỗi cậu muốn ói ra hết lục phủ ngũ tạng. Khúc Quân ho khan đứng dậy. Trời má, tớ là sợ cậu bị đập đau. Bộ cậu có lương tâm không vậy? Mẹ, bây giờ không chỉ có ngón tay bị đau mà bụng cũng bị đau nữa. Đúng là xui xẻo mà. Tại cậu đè lên người tôi. Giọng nói của Lăng Mặc cực kỳ lạnh lùng, nói thay cho sự vô nhân tính của y. Còn cuốn sách tiểu thuyết kiếm hiệp bị Khúc Quân và Mạnh Phi tranh đoạt trước đó hiện đang nằm chỏng chơ bên cạnh Lăng Mặc. Này, Lăng Mặc, mau trả sách lại cho bọn tao. Lý Viện Hàn lạnh lẽo nói. Khúc Quân nhớ ra Lý Viễn Hàn là em họ của Lăng Mạc, nhưng nhìn qua thái độ của cậu ta thì có vẻ giống như không đội trời chung với Lăng Mạc. Lăng Mặc đứng dậy, phủi bụi trên đồng phục của mình, không hề có ý định nhặt lên cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, chỉ nhặt lên bình nước bị rớt xuống đất rồi trở về chỗ ngồi của mình. Tỏ vẻ cái gì? Lý Viễn Hang hừ một tiếng, đi đến trước mặt nhặt quyển sách kia lên, ném trả lại cho Mạnh Phi. Còn Lăng Mặc thì ngồi ở chỗ của mình, dở sách để trên bàn, y hơi nghiêng mặt, trông rất bình tĩnh. Đó là một loại ung dung không để mọi thứ vào mắt. Tiếng chuông vào lớp vang lên, đám nhóc Mạnh Phi trở về chỗ ngồi, còn Khúc Quân thì giật giật ngón tay của mình. Trời ạ, đau quá đi. Nhưng trong lòng cậu càng đau hơn, bởi vì cậu có dự cảm xấu. Lăng Mặc có lẽ là loại người, cho dù cậu có tan xương nát thịt, thì cũng không thể nào xông vào thế giới của y được. Tiết thứ hai kết thúc, tiếp theo là tập thể dục giữa giờ mà Khúc Quân cậu cực kỳ không thích. Nếu là cơ thể săn chắc trước kia của cậu, thì cậu sẽ không ngại ăn mặc giống như Superman, sau lưng khoác áo choàng, cả người mặc bộ đồ bó sát kèm theo cái quần lót ở bên ngoài, biểu diễn một phen. Nhưng còn bản thân cậu bây giờ, cho dù làm động tác gì thì cũng giống như quả banh lắc qua lắc lại. Khúc Quân đi theo các bạn học đến sân tập thể dục, mọi người xếp thành từng hàng. Dựa theo quy định của lớp, mỗi ngày sẽ có một bạn đại diện lên hướng dẫn cả lớp tập thể dục. Hôm nay vừa vặn tới lượt Lăng Mặc. Khúc Quân đứng ở hàng đầu tiên, nhìn bóng lưng của Lăng Mặc ở trước mặt mình, bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi vui vui. Tập thể dục giữa giờ cũng không làm cho người ta thấy chán ghét lắm. Tiếng nhạc thổ xưa tràn đầy cảm giác quen thuộc vang lên. Khúc Quân ngây ngốc nhìn bóng lưng của Lăng Mặc. Động tác của Lăng Mặc rất tiêu chuẩn, nhưng là loại tiêu chuẩn này mang theo chút tùy ý phóng khoáng. Khúc Quân cứ như vậy ôn lại bài thể dục giữa giờ theo động tác của Lăng Mặc mà cậu đã quên sạch từ cái đời nào rồi. Tay chân của Lăng Mặc vốn dài nên đứng làm mẫu tập thể dục giữa giờ cho cả lớp cũng rất là có khí chất. Khúc Quân tập theo y, các cử động tay chân cũng dần trở nên nhuần nhuyễn tự nhiên hơn. Sau vài động tác, cả người đổ không ít mồ hôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ai mà ngờ rằng tới động tác căng ngực, Khúc Quân tập theo Lăng Mặc, dang rộng hai chân, ưỡn người và căng ngực, chỉ nghe rẹt một tiếng, Khúc Quân cảm thấy phần đùi bên trong đột nhiên mang mát. Xong đời, ngay sau đó sau lưng truyền đến một trận cười vang. Khúc Quân sắp điên rồi, cái quái gì mà tập thể dục cũng rách quần nữa hả? Đồng phục học sinh tuyệt đối là hàng chất lượng kém, cậu yêu cầu được bồi thường. Khúc Quân không thể không rời khỏi sân tập để đi đến phòng y tế, mượn kim chỉ cởi quần, ngồi trên giường bệnh nhỏ, bắt đầu vá chỗ rách lại. Ôi chao, không ngờ Mạc Tiểu Bắc còn biết vá quần nữ cơ đấy. Y tá nhấp một ngụm trà nói. Dạ, em biết ạ. Khúc Quân thanh thạo vá xong chỗ rách, chỉ mũi chỉ cũng rút xong. Y tá nhìn vết khâu của Khúc Quân, cười nói. Sau này nếu có ai bị rách da thì đến nhờ em nha. Tất nhiên là được. Khúc Quân cười híp mắt mặc quần vào rồi lẻo xuống giường. Đừng có nói giỡn, cậu thật sự biết khâu vết thương đấy. Khi cậu đi tới cửa lớp thì trùng hợp thấy Lăng Mặc đang cầm bình nước đi vào lớp. Nếu là chạm trán nhóm Mạnh Phi và Lý Viễn Hàn, Khúc Quân sẽ hết mặt chen vào trước. Nhưng còn Lăng Mặc, cậu sẽ gắng gượng đi sau lưng y a. Khúc Quân muốn lui về sau hai bước để Lăng Mặc vào trước. Ngay tại bọn họ cách nhau không tới 50 cm, giọng nói của Lăng Mặc vang lên. Đây coi như là trực đảo Hoàng Long sao? Hoàng Long tiếu tiếu sinh. Khúc Quân ngước mắt lên nhìn, cậu cảm thấy có phải mình bị lãng tai không? Nhưng Lăng Mặc đã đi vào lớp ngồi xuống chỗ của mình rồi. Trực đảo Hoàng Long à? Đúng rồi, đó đó là văn án của quyển sách Võ Lâm Mê Tình Lục kia, cái gì mà Song Long Hí Châu, tức là quan hệ ba người, hai nam và một nữ. Còn có Hoàng Long Tiếu Tiếu Sinh, điều này nói rõ Lăng Mặc đã thấy cái quyển sách kia, cũng khẳng định là y đã đoán ra được nội dung trong sách. Ôi chao, thật là mất mặt. Chẳng lẽ trong lòng Lăng Mặc cũng nghĩ cậu là một thằng béo thô bỉ? Khúc Quân lại một lần nữa tổn thương sâu sắc. Cái lũ con nít ranh mới tí tuổi đâu mà đã đọc mấy cái thứ này, cái gì mà Hoàng Long Tiếu Tiếu Sinh chứ? Đám nhóc tụi bay biết trượt đảo Hoàng Long có ý nghĩa là gì không? Được rồi, sách cũng đã xem, không biết mới lạ. Học cả ngày ở trường đối với Khúc Quân thì chả khác gì đang ngồi trên phi cơ. Cậu chỉ để ý đến điểm cuối, không thèm phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Cũng may là tiết toán có chăm chú nghe giảng nên hiểu được một chút chút. Nhưng còn định lý chứng minh bệnh đề bla bla, cậu liền bỏ tay. Một khi đã không kịp giáo viên giảng bài là cậu liền bắt đầu mệt mỏi ngay. Vất vả lắm mới đến giờ tan học, nhưng ngoài trời lại đổ mưa lớn. Khúc Quân lục cặp nửa ngày, phát hiện nữ sĩ Lương Như đúng là tuổi thần kỳ của Doraemon, ngay cả dù che mưa cũng chuẩn bị cho cậu. Cậu vừa mới liếc qua cái chỗ ngồi của Lăng Mặc thì đã thấy người đã sớm về. Cậu nhớ Lăng Mặc không có đem dù theo, chẳng lẽ muốn dầm mưa một đường về nhà? Khúc Quân vội vàng ra đeo cặp lên rồi đi ra khỏi lớp. Mưa như trút nước, rất nhiều giáo viên và học sinh quên mang dù, phải đứng đợi mưa tạnh bớt mới rồi mới đi về. Nhưng Khúc Quân nhón chân lên là có thể thấy được cái bóng người của Lăng Mặc ở phía bên kia đường đối diện cổng trường. Tên nhóc này không sợ bị ướt thành chuột lột à? Khúc Quân vội vàng bung dù ra, chạy tới bên kia đường đối diện với trường học. Nhưng mà đối với tốc độ của cậu thì sao có thể đuổi kịp bước chân dài của Lăng Mặc? Con đường phía trước bị ngập, rốt cuộc Lăng Mặc cũng dừng lại rồi. Khúc Quân chạy học hồng tới, nhưng theo bản năng cậu dừng lại cách Lăng Mặc khoảng 2-3 bước. Lăng Mặc, cậu gọi tên y. Sau khi gọi xong thì Lăng Mặc nghiêng mặt nhìn cậu. Khúc Quân liền cảm thấy mình thật ngốc, bởi vì cậu không biết nên nói cái gì tiếp. Lăng Mặc ngồi xổm xuống, vén quần lên, lộ ra mắt cá chân và bắp chân. Mắt cá chân của y rất đẹp. Khúc Quân vốn nghĩ rằng bắp chân của y rất nhỏ, nhưng không ngờ đường cong trên đó lại thon dài săn chắc và mơ hồ mang theo sức mạnh, tuyệt đối thuộc về cái loại hình đạp một cước mang theo nỗi đau cả đời khó quên. Mắt thấy Lăng Mặc sắp lội vào trong nước, Khúc Quân cảm thấy mình thật không còn sức lực để đuổi theo y nữa, thuận miệng nói: "Cậu đừng nên lội xuống, lỡ như đạp phải miệng cống không đậy nắp té xuống thì làm sao? Chẳng phải phía trước có để cái bảng cấm đi qua à? Nếu không thì cậu lên chờ đường đi. Đây chẳng phải là muốn cậu chết trước à?" Khúc Quân có cái loại cảm giác bản thân trở thành bị đỡ đạn đầy bi tráng. Bởi vì cho dù cậu có đạp phải miệng cống không đậy nắp thì sẽ bị kẹt lại, không té lọc nổi. Lăng Mặc không để ý tới Khúc Quân, chuẩn bị lội xuống. Mắt thấy y cách mình ngày càng xa, Khúc Quân lại đuổi sát theo, giơ dù che lên đỉnh đầu của Lăng Mặc. "Tớ có dù nè, để tớ đưa cậu về." Dù của cậu cũng không che hết cái thân của cậu. Trong giọng nói của Lăng Mặc mang theo vài phần hư lạnh, nhưng bị Khúc Quân mặt dày mà ngó lơ. Cậu không nghĩ sẽ lãng phí quá nhiều thời gian ở thế giới của Lăng Mặc. Mặc dù Giang Thành nói thế giới này trải qua 2 tháng thì cũng chỉ là 2-3 phút ở hiện thực, nhưng vì còn vấn đề vi khuẩn lây lan nên cần tranh thủ thời gian. Vì thế cậu không thể dè dặt mãi được, phải nhanh chóng lấy lại tiến trình. "Có thể che đủ cậu là được rồi," Khúc Quân nói. "Bộ cậu có bệnh hả?" Lăng Mặc lạnh lùng hỏi lại. Rõ ràng tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng giọng nói của y giống như có thể xuyên thấu mọi khe hở, nghe rõ từng chữ một. "Tớ có bệnh, nhưng cậu lại nói nhiều lời với tớ như vậy. Có phải cậu rất cô đơn không?" "Ai da, ai da, phiên bản nhóc con láo toét, thích tỏ vẻ cao lãnh của giáo sư Lăng, nói chuyện với cậu kia, hơn nữa con nói rất dài." Khúc Quân cậu luôn lạc quan, bỗng cảm thấy đắc ý. "Cậu mau gầy xuống đi." Giọng nói lạnh lẽo của Lăng Mặc kéo cậu về thực tế. Không ngờ học thân cũng như cậu cũng tục tằn giống bọn họ. Cái xã hội coi trọng mặt mũi này là sao đây? "Cậu mà gầy xuống là tôi có thể đạp cậu lọt xuống ống cống." Lăng Mặc nói xong liền nhanh chóng lội vào nước đi đến bên kia đường. "Cái đệ!" Bỏ lại một mình Khúc Quân đứng trơ trọi giữa làn mưa. "Trời má, mi dám đạp ta à? Có tin là ông đây làm mi khóc òa lên không?" Khúc Quân liếc nhìn bả vai của mình, đúng là cái dù này không che vừa người cậu thật. Lăng Mặc trở về nhà, quần áo y giặt tối hôm qua phơi trong sân quả nhiên bị gió thổi bay hết xuống đất, hiện đã ướt sũng. Y